Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 86. Em hoảng hốt lao tới đẩy thằng đó ra. Nhớ Hân cũng chạy ào tới đỡ nó dậy. Em đứng chắn bên cạnh nó hét lên: "Anh Tiến, anh làm trò ngu gì đó hả? Ai cho anh đánh anh?" "Em khủng hả Thi? Anh tính gì cái thằng này quậy nát cái nhà này mới chịu hả?" "Anh im đi, chuyện nhà tôi mắc mớ sao anh xía vô?" "Có ăn nói hỗn với anh Tiến vậy hả Thi?" "Tiến mẹ em nạt em, bước qua đây nhanh. Vì cái thằng người dân mà con cây với má mấy ngày nay chưa đủ, giờ còn hỗn với thằng Tiến nữa hả? Huy, mày kéo mẹ vô nhà coi." Mẹ em quay qua đẩy vai anh Huy về phía em và nó đang đứng. Cái người tên Tiến vừa đánh nó lao vào đẩy em qua một bên. Thằng ngu đó, nó vừa hùng hổ đẩy mạnh tới mức làm em loạn choạng trên đôi giày cao gót. Biết thế nào em cũng sẽ té, nhưng kiểu này em té về phía sau dưới bậc tam cấp thì nguy lắm. Sẵn đang đứng gần em, nó vội vòng tay dùng hết sức ôm em trở lại. Nhưng người nó đang yếu, vừa bị đánh lại phải chịu nguyên người của em nữa. Bất ngờ không kịp đứng vững nên té nguyên người xuống phía dưới bậc tam cấp. May quá em nằm gọn phía trên người nó. Còn nó dường như sắp nín thở. Đầu nó không biết có bị đập xuống đất hay không, nhưng lưng nó thì phải đập trọn vẹn lên cục đá hình thoi dùng để lót đường đi, xen lẫn với cỏ dưới bậc tam cấp. Đá này mà nhọn là xong đời đó rồi. Chỉ lúc đứng dìu em đứng dậy nhìn xuống, nó mới biết hình dạng cục đá đó. Chưa lúc ngã xuống, xong đầu óc nó chỉ biết nghĩ đến em có bị thương hay không mà thôi. Cố nén cơn đau, cố gắng thở, nó đẩy em qua một bên, ráng gượng dậy kêu em đứng lên, xoay người em vòng vòng xem em có sao không. Em không sao hả? Có bị thương chỗ nào không? Em nghẹn ngào. Đồ tôi, anh làm gì vậy? Anh có sao không? Nó mỉm cười lắc đầu. Cùng lúc đó, nhỏ Hân cũng chạy xuống đứng xem xét người nó. Chưa kịp nói lên lời nào, cái thằng tên Tiến lao vào kéo tay em vào trong nhà, mặc cho em chống cự. Anh Huy chạy tới trước mặt nó nói nhỏ: "Hân, em đưa mờ đi về đi, từ từ tính sau. Hai đứa đừng có quậy nữa được không?" "Dạ, mờ về đi mờ. Chuyện nhỏ Thi để anh Huy tính giùm cho nha, về nha." "Đúng rồi đó em, về đi, từ từ anh tính cho hai đứa. Chứ giờ má anh ba nổi cơn sáng giờ với con Thi, em ở đây chút ba giết con Thi luôn giờ." Nhỏ Hân với anh Huy cố gắng đẩy nó ra cổng. Nó im lặng nhìn theo em. Nó cũng không muốn ở lại nữa. Không phải vì nó sợ mẹ em, cũng không phải nó ngại gì hết, mà nó đang cảm thấy sắp chịu hết nổi rồi. Ngực nó đang rất rất đau từ phía sau lưng, và nó không muốn em phải lo lắng vì nó. Nhét cọc tiền vào túi áo anh Huy, nó khẽ nói vừa cười hì hì: "Anh trả cho mẹ anh giùm em. Nhắn là em còn nhỏ, nghèo thiệt, nhưng mà không có ý định bán người yêu đâu, hè hè." "Em..." Anh Huy ngập ngừng cầm số tiền nhìn theo nó, cố gắng đi thật bình thường ra ngoài. Nó nói nhỏ với Hân: "Hân lấy xe mờ chở mờ về giùm nha. Gửi xe Hân ở đây được không?" "Sao cũng được." Giọng nhỏ Hân run run, vừa ngơ ngác dắt xe nó ra cổng, vừa quay lại nói với anh Huy: "Anh Huy cho em gửi xe nha, mình về mờ." Nó ngoái lại nhìn về phía em mỉm cười, rồi leo lên xe cho nhỏ Hân chở về nhà. Xe chạy được một đoạn, lưng nó nhói đau kinh khủng. Nó dựa người hoàn toàn lên vai Hân. Máu từ miệng nó làm đỏ một mảng khá lớn trên áo Hân. Có lẽ cú đấm của Tiến đã làm rách môi nó và động mạnh vào chân răng của nó. Nó vốn dễ bị chảy máu chân răng, làm máu chảy nhiều. Đưa nó vào nhà, Hân vội vàng lấy khăn lau máu cho nó. Giọng Hân mếu máo sắp khóc: "Phù, lại là một người lo lắng cho nó mà khóc rồi. Đây là may mắn của nó, hay chỉ làm tăng thêm cái sự khốn nạn trong con người nó đây nhỉ? Chẳng có gì, chẳng rõ ràng gì mà lại làm nhiều người bên cạnh nó phải lo lắng, đau buồn và phải khóc nữa chứ." Mơ, không, không sao chứ. Cho Hưng chút nha. Hưng chạy đi mua trứng gà về lăn vết thương cho mờ. Hưng chạy ào đi ra ngoài, chỉ còn mình nó, cơn đau vẫn nhói trong ngực. Nó nằm úp mặt xuống gối, im lặng suy nghĩ về những chuyện khó tin vừa diễn ra. Từng lời nói, từng hành động của mỗi người đều nằm trong tầm quan sát của nó. Mỗi thứ vẫn cứ mơ hồ, nhưng cảm giác đau là đang hiện hữu. Mờ có sao không? Sao nằm xuống luôn rồi? Nhỏ Hưng vừa về, ngồi lay lay người nó. Ừ, không sao, tại hơi hơi đau một chút thôi. Đau chỗ nào? Đâu, ngồi dậy Hưng coi coi. Nhỏ Hưng phụ đỡ nó ngồi dậy, lật vai, đầu, cổ tay, mặt để xem xét coi có vết thương nào không. Mắt nó tự nhiên mờ mờ đi, cảm giác nhột nhột trên mũi. Nhỏ Hưng vẫn chăm chú xem xét phía đầu sau của nó, đưa con tay quẹt quẹt lên mũi. Những giọt máu tươi đang chảy ra từ mũi nó. Chưa bao giờ nó bị chảy máu mũi. Đầu óc nó đang quay cuồng. Nó nén đau, cố gắng nói rành mạch từng chữ với Hưng. Hưng, sao mờ? Hứa với mờ, đừng cho Thi biết mờ bị thương nha. Sao vậy? Mà mờ cũng có bị gì đâu, chạy sơ sơ à. Đầu mờ không có bị sưng, mày ghê. Đừng nói cho Thi biết, mờ không muốn cô ấy phải lo lắng hay suy nghĩ nhiều. Nhớ nha Hưng. Ừ, Hưng hứa. Cảm ơn Hưng. Nó mỉm cười, nụ cười cuối cùng trước khi nó cục hoàn toàn lên vai Hưng. Mơ màng đâu đó có tiếng Hưng hét lên, đâu đó có gương mặt em lạnh lùng nhìn nó, đâu đó